Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 679, vịt nhóm trị nạn châu chấu. Đại Hoa Bách Tính càng ngày càng phát hiện dùng con vịt đến tiêu diệt châu chấu chỗ tốt. Đầu tiên, con vịt là việc vặt vãnh động vật, thứ gì cũng ăn, nuốt ăn châu chấu tốc độ thật nhanh. Đồng thời con vịt tiêu hóa năng lực đặc biệt mạnh, ăn quá no nằm sấp trong đất nghỉ ngơi cá biệt canh giờ. Mấy phao phân lôi kéo, liền có thể tiếp tục ăn. Đồng thời con vịt ăn cái gì không có đủ, năng lực bay liên tục kinh người, không giống như là gà. Người nếu là đem một đám gà đuổi tới đất trong đi, để nó ăn được 2-3 ngày, gà liền ăn đủ rồi. Chính là đem châu chấu phóng tới trước mặt nó cũng không hiếm lại nhìn một chút, con vịt liền sẽ không có loại tình huống này. Tiếp theo, dùng con vịt bắt giữ châu chấu, chẳng những tốc độ nhanh, tiêu diệt phi thường sạch sẽ, khó được chính là nó còn không chà đạp hoa màu. Nhân công bắt châu chấu, người coi như cẩn thận hơn, cũng sẽ vô tình bên trong chà đạp đến hoa màu. Con vịt thân thể nhỏ, liền sẽ không có loại tình huống này phát sinh. Đồng thời, con vịt là việc vặt vãnh động vật a, nó chẳng những nuốt ăn châu chấu, liền trong đất cái khác côn trùng có hại cũng ăn. Đồng thời nó còn ăn cỏ, ngẫu nhiên chán ăn châu chấu, cũng sẽ ăn mấy khỏa cỏ thay đổi khẩu vị, liền nhổ cỏ nhiệm vụ cũng sát nhập. Thôn tính, thứ ba chính là con vịt là thẳng tính, tiêu hóa năng lực đặc biệt cường. Tại nuốt ăn châu chấu sau đó, sẽ bài tiết đại lượng phân và nước tiểu. Những này phân và nước tiểu, chính là hoa màu tốt nhất phân bón. Một mảnh đất, tại dùng con vịt tiêu diệt hết châu chấu sau đó, liền gieo xuống một cha hoa màu phân bón cũng tổn đủ chưa? Mà vịt mái, bởi vì làm thức ăn sung túc, ăn lại là cao lòng trắng trứng châu chấu, một ngày một trái trứng, đồng thời có nhiều như vậy châu chấu, con vịt đồ ăn quả thực không nên quá đầy đủ, liền không cần nuôi nấng, mà con vịt mỗi ngày ăn nhiều như vậy châu chấu, sinh trưởng cũng tặc nhanh, quả thực rất nhiều chỗ tốt a. Những cái kia trong nhà nuôi mười mấy con vịt có lẽ chỉ có mấy chục con vịt bách tính trong nhà. Con vịt liền tỏ ra không đủ dùng, sau đó chỉ có thể hướng về phía nuôi nấng con vịt nhiều bách tính trong nhà mượn con vịt dùng. Về sau, mượn người ta con vịt, một ngày còn phải trả cho người ta tiền công, bởi vì Đại Hoa Quốc, bởi vì Hoàng thượng Lã Bố một câu, cơ hồ là toàn dân nuôi vịt, dùng những này con vịt, rất nhanh liền đem trong đất châu chấu dọn dẹp sạch sẽ. Có lẽ còn sẽ có một chút cá lọt lưới, nhưng là cũng còn thừa không có mấy, không hình thành nên tai nạn, mà dân chúng nếm đến ngon ngọt. Tại tiêu diệt rơi trong đất châu chấu sau đó, liền đem con vịt đuổi đến trên đồng cỏ, tiếp tục nuốt ăn châu chấu. Cái này cũng khiến châu chấu tại Đại Hoa Quốc còn chưa kịp trưởng thành, liền đã bị tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Còn không có hình có thành tựu, liền mẹ nó bị con vịt cho ăn bát bát cửu cửu. Mà Đại Hoa Bách Tính, mỗi ngày đều có thể ăn được thơm ngào ngạt lòng đỏ trứng khô vàng trứng vịt. Thật nhiều bách tính cũng bị nuôi cho béo, ăn không được trứng vịt, liền ướp, đến mùa đông ướp tốt, khẳng định một nấu liền bốc lên dầu, lấy ra nhắm rượu, đẹp rất, cùng Đại Hoa Bách Tính muốn so. Thục Hán cùng Tào Tháo chỉ hạ bách tính, quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhân công bắt châu chấu, càng bắt càng nhiều, vô dụng nửa tháng thời gian, châu chấu liền dáng dấp lại mập lại lớn. Trong đất phô thiên cái địa, đen nghịt cơ hồ không nhìn thấy hoa màu. Sau 20 ngày, trong đất hoa màu cũng bị ăn ánh sáng còn lại cán, biến thành một mảnh trống không. Dân chúng quả thực khóc không ra nước mắt, năm nay gặp nạn châu chấu, mùa đông này, chỉ sợ là không qua được, mà trong đất châu chấu, tại ăn sạch hoa màu, ăn sạch trên đồng cỏ cỏ, sau đó bắt đầu hướng về phía không có bị bọn chúng chà đạp qua khu vực di chuyển. Đại Hoa Quốc, con vịt trở thành tiêu diệt châu chấu công thần. Tại đem Đại Hoa Quốc châu chấu cơ bản tiêu diệt sạch sẽ sau đó, những này con vịt giống như có lẽ đã chưa có xếp hạng dụng trang. Bất quá lão bố cũng không có nghĩ như vậy, mà là mệnh lệnh các nơi quan viên thu mua bách tính trong tay con vịt. Lúc này, Đại Hoa bách tính đối hoàng thượng lão bố lòng cảm kích, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Bởi vậy, tại triều đình bỏ vốn thu mua con vịt thời điểm, dân chúng đều là lấy giá thị trường bán ra. Không có một cái bách tính thừa cơ hội này nói giá cao. Nếu như ai dám can đảm nói giá cao lời nói, sợ rằng sẽ bị đám người nước bọt cho chết đuối. Đương nhiên, kỳ thực hiện tại Đại Hoa Quốc con vịt đã nước tràn thành lụt. Nuôi trong nhà chiếm chỗ không nói, cái đồ chơi này còn tặc có thể ăn. Lại thêm mọi nhà cũng nuôi cái đồ chơi này, cũng không có chỗ ngồi bán đi. Triều đình nguyện ý thu mua, đối bách tính tới nói là cái tin mừng. Thu mua đại lượng con vịt sau đó, lão bố mệnh lệnh quan viên địa phương đem con vịt toàn bộ cũng phóng tới Đại Hoa Quốc cùng Thục Hán đường biên giới bên trên. Đương nhiên, Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận cùng Tào Tháo giáp giới đường biên giới trên cũng tung ra đại lượng con vịt. Không có qua mấy ngày, Thục Hán còn có Tào Tháo cảnh nội nạn châu chấu tại ăn sạch trong đất hoa màu còn có trên đồng cỏ cỏ sau đó bắt đầu di chuyển, mà bọn chúng di chuyển đối tượng chính là kịp thời thanh lý mất nạn châu chấu. Trên cơ bản không có gặp nạn châu chấu uy hiếp Đại Hoa Quốc. Nhưng mà, chờ đợi bọn họ là một đám nhóm bụng đói kêu vang con vịt ngạch phóng tới đường biên giới trên, sau đó mỗi ngày cho chúng nó tung ra đồ ăn rất ít, cũng liền miễn cưỡng có thể duy trì bọn chúng không bị chết đói mà thôi. Những này con vịt đã bị đói mắt nổi đom đóm. Đúng vào lúc này, bọn chúng lương thực tới, những cái kia bị sai khiến tới tại đường biên giới trên nuôi thả con vịt binh sĩ, nguyên bản còn đang vì loại này buồn tẻ không thú vị mà lại tẻ nhạt làm việc phàn nàn thời điểm, đột nhiên bọn họ ngửi được một cỗ mùi tanh thổi qua. Rất nhanh, đôi mắt bên trong liền thấy một mảnh đen kịt che khuất bầu trời, tựa như một trận thổ khói mù màu vàng phiêu đi qua. Tới gần, càng gần, sau đó bọn họ rốt cục thấy rõ ràng, bay tới, vậy mà toàn bộ đều là châu chấu. Trời à, đây là bao nhiêu châu chấu a? Dùng hàng ngàn hàng vạn hoàn toàn không đủ để hình dung châu chấu số lượng. Bọn họ thề cả đời này cũng chưa thấy qua nhiều như vậy châu chấu. Trước mắt cá giếc sang sông tràng cảnh, đem bọn hắn chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Trời đâu, trời à, nếu để cho những này châu chấu bay đến Đại Hoa Quốc cảnh bên trong lời nói, lớn như vậy Hoa Quốc cảnh nội lương thực, liền toàn bộ phải xong đời. Còn tốt, bọn họ hoàng thượng kịp thời đem con vịt toàn bộ cũng vận đưa tới. Sau một khắc, phô thiên cái địa đến châu chấu, liền bay vào đồng dạng là một mảnh đen kịt. Số lượng kinh người vịt nhóm bên trong, nhóm đầu tiên rơi xuống đất châu chấu, rơi xuống sau đó, trên cơ bản liền không thể lại bay lên. Tại bọn này, đã đói hai mắt xanh lét con vịt nhóm trong, còn có thể tha cho nó nhóm lại bay đi sao? Đối vịt nhóm tới nói, rốt cục có đồ ăn. Vô số con vịt bị cảm động nước mắt đều nhanh chảy xuống. Những này con vịt cực nhanh bãi động đầu, nuốt ăn lấy một con lại một con châu chấu. Nhiều khi, thậm chí không cần cố ý đi tìm, chỉ cần hé miệng, sau một khắc liền có châu chấu bay thẳng đến trong miệng đi. Loại tình huống này, sau một cái thoải mái chữ đến, đại nửa ngày trôi qua, từng cái con vịt cũng bị chống đỡ bụng nhỏ căng tròn, chống đỡ mắt trợn trắng, một niềm hạnh phúc cảm giác tự nhiên sinh ra. Rốt cục lần nữa ăn vào một bữa cơm no, vẫn là mỹ vị như vậy. Bất quá,